Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 21, không thể nào tiếp thu được chuyện thật. Quả nhiên âm thầm hay là có người nhìn ta chằm chằm sao? Akama rất nhanh phát hiện phía sau có người truy kích. Cái này khiến Akamaru hơi nhíu mày. Ở không sử dụng tẩu thú kiểu mẫu tình huống, tốc độ của hắn nhanh không phải đi nơi nào, rất nhanh sẽ bị sau lưng người truy kích cho đuổi. Như vậy, cũng chỉ có chiến. Akamaru lạnh rên một tiếng, làm ra quyết định. Siêu siêu siêu, bất quá Akamaru cũng không có Arima liền ngừng đến, mà là tiếp tục thiểm lược, tìm kiếm cái tương đối khá động thủ địa phương. Siêu tương đương rất nhanh. Akamaru đang ở trong một khu rừng rậm rạp gian ngừng thân ảnh, xoay người xem hướng về phương hướng tới. Siêu siêu siêu, ở Akamaru đợi rất nhanh thì có bốn bóng người xuất hiện tại Akamaru trong tầm mắt. Mỗi người đều mang động vật mặt nạ. Là, vâng, đúng, ám bộ, đó phải là Danzo phái tới người lạc tương đương. Nhìn thấy truy kích người tới là ám bộ sau đó, Akamaru thần sắc nhất thời lạnh lùng tới. Konoha bên trong, hắn nhất căm ghét chính là Danzo. Đệ Tam Hokage tại hắn thu được võng lượng lực lượng sau đó, mặc dù lo lắng hắn, lại cũng không có giống như Danzo như vậy, trực tiếp tự muốn đem Akamaru bắt đi nghiên cứu, hút ra võng lượng lực lượng. Cái này ở Akamaru xem ra, không thể nghi ngờ liền là muốn giết chết hắn. Nhẫn khuyển Akamaru, tự ý ly khai Konoha. Người đây là muốn phản bội đào nhẫn thôn sao? Làm bốn gã ám bộ truy Akamaru sau đó, trong đó dẫn đầu tên kia ám bộ, nhất thời liền đối với Akamaru quát lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, bốn gã ám bộ liền phân tán ở Akamaru chu vi, đem Akamaru cho vây nhốt ở bên trong. Trốn tránh, ta nào dám a, ta chỉ là đi ra đi bộ một chút mà thôi. Akamaru nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội cười cười. Hừ, không cần phải giả bộ đâu. Chúng ta đã biết rồi. Ngươi đây là đang phản bội đào nhẫn thôn. Dẫn đầu ám bộ nghe được Akamaru lời nói, lần nữa hừ lạnh nói, sau đó mới chậm lại ngữ khí đạo, đồng dạng thân là Konoha ninja, chúng ta cũng không nghĩ muốn động thủ, ngươi chính là chính mình cùng chúng ta trở về đi thôi. Kỳ thực hắn cũng là có chút điểm không muốn động thủ. Bốn gã ám bộ vây công một con chó, ngẫm lại hắn đều cảm thấy có cổ không rõ khó chịu. Ngu ngốc, đối mặt ám bộ lĩnh đội nói, Akamaru chỉ là lạnh lùng đưa cho đối phương một cái đánh giá. Ngươi muốn chết, cư nhiên bị một con chó bị khách sáo. Ám bộ lĩnh đội rốt cục nhịn không được nổi giận, vung tay phải lên, ngoặc kép, bắt sống nó. Siêu siêu siêu siêu, theo ám bộ lĩnh đội dứt lời, bốn bóng người trong nháy mắt liền nhất tề hướng Akamaru thân tiến công. Tẩu thú hình thức, giống tương đương, đối mặt bốn gã ám bộ vây công, Akamaru cũng không dám có một chút khinh thường. Tẩu thú hình thức trong nháy mắt thi triển ra, kèm theo một tiếng gào thét, Akamaru người chakra cuộn trào mãnh liệt dựng lên, thân thể cũng theo nhanh chóng tăng vọt đứng lên. Đồng thời từ tứ chi chấm đất biến thành hai chân chấm đất tẩu thú hình thức. Giống tương đương, thành công thi triển ra tẩu thú hình thức sau, Akamaru chính là hét giận dữ một tiếng, hướng về phía một tên trong đó ám bộ vung ra một chảo. Không tốt phần trăm, tên kia bị Akamaru công kích ám bộ, trong nháy mắt liền cảm thấy khí tức nguy hiểm. Vội vã một cái thế thân thuật thi triển ra, thình thịch, cũng chính là tại hắn thi thuật vừa mới rơi trong nháy mắt, Akamaru công kích liền xẹt qua hắn nguyên bản chỗ ở địa phương. Thế thân một cây cọc gỗ bị Akamaru cắt kim loại thành ngũ đoạn. Nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời nói, ở Akamaru chakra chảo, đối phương rất có thể đã bỏ mạng. Dầm dầm dầm. Lúc này mặt khác ba gã ám bộ công kích, chỉ có rơi vào Akamaru thân. Đinh đinh đinh, làm sao có thể? Bất quá bọn họ rất nhanh thì kinh ngạc phát hiện, bọn họ công kích rơi vào Akamaru thân, cư nhiên không còn cách nào thương tổn đến Akamaru. Akamaru người bộ lông cứng cỏi phi thường, giống tương đương, bọn họ không còn cách nào thương tổn đến Akamaru. Akamaru cũng là không chút khách khí xoay người lại phản kích. Chakra chảo hung hăng đánh phía ám bộ lĩnh đội. Hừ, nhận thấy được Akamaru công kích sắc bén, ám bộ lĩnh đội kinh hãi lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt chợt lui, hiểm hiểm tránh khỏi Akamaru công kích. Hai gã khác ám bộ ở phát hiện Akamaru công kích cư nhiên lợi hại như vậy sau đó, cũng không còn dám tiếp tục tới gần Akamaru, vội vã lắc mình tách ra. Đây là cái gì quái vật? Thối lui sau đó, bốn gã ám bộ mới nhìn rõ Akamaru lúc này dáng dấp, không khỏi âm thầm chát lưỡi. Từ Akamaru thân, bọn họ đều cảm giác được một cảm giác áp bách, còn có một cổ sâu đậm cảm giác nguy cơ. Cái này lệnh bọn họ khiếp sợ. Một con chó mà thôi, một cái nhẫn khuyển mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Là, vâng, đúng, võng lượng lực lượng, ngươi nói láo, ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống võng lượng lực lượng. Rất nhanh, ám bộ lĩnh đội liền kịp phản ứng, nhìn Akamaru cắn răng nghiến lợi nói, hắn không nghĩ tới Akamaru một con chó cư nhiên giảo hoạt như thế. Đối mặt đệ tam Hokage tất cả nói lời nói dối. Không sai, chính là võng lượng lực lượng. Akamaru cười ha ha một tiếng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác kém chút thoải mái phi hắn. Lập tức trào phúng đứng lên. Làm sao? Các người ám bộ không phải Konoha tinh anh sao? Sẽ không cứ như vậy túng chứ? Mọi người cẩn thận một chút. Chú ý! Ám bộ lĩnh đội không trả lời Akamaru lời nói, ngược lại hướng về phía ba gã bộ phận nói. Phát hiện Akamaru có thể sử dụng võng lượng lực lượng sau đó, là hắn biết, bốn người bọn họ rất có thể không phải Akamaru đối thủ. Cho nên hắn cũng không có ý định liều mạng, mà là muốn khiên chế chủ Akamaru. Danzo mệnh lệnh hắn nhưng là biết đến, là muốn bọn họ trước chạy tới. Như vậy phía sau khẳng định sẽ chả có trợ giúp mới đúng. Bọn họ chỉ cần khiên chế chủ Akamaru là được, cho nên không cần liều mạng. Còn lại ba gã ám bộ nghe vậy, đều là rất mịt mờ gật đầu. Muốn kéo dài thời gian sao? Các người quá ngây thơ rồi. Cho rằng lão tử là ngu si sao? Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới cũng là... Akamaru nhưng nhiên trong nháy mắt liền xem thấu tính toán của bọn họ. Cười ha ha một tiếng sau đó, liền đối với lấy bọn họ chủ động công kích đi. Giờ này khắc này, Konoha y viện, chúc mừng ngươi, Hồng, ngươi mang thai, đã có nửa tháng. Kim Linh trong tay cầm ra, hướng về phía Yuhi Kurenai chúc mừng nói. A, Yuhi Kurenai nghe thấy ngôn chi sau, cả người đều rung một cái, thần sắc hoàn toàn trắng bệch, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, có thể là thật xác định sau đó, Yui Kurenai vẫn là rất khó tiếp thu loại sự thật này. Xem ra ngươi là chưa từng nghĩ muốn nghi ngờ, làm sao, cần phá hủy hắn sao? Kim Linh nhìn Yui Kurenai bộ dạng, không khỏi thở dài, sau đó cho Yui Kurenai đề nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.